Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255. Chương 1255. Không có đơn giản như vậy. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói ra, sự tình ta đã biết. Lúc nào phát sinh? Trần Trường Vân nhíu mày lắc đầu nói, cũng chính là cái này một giờ. 113 người cơ hồ trong cùng một lúc hôn mê. Ta tìm không thấy nguyên nhân, chỉ có thể xin ngài tới. Ngươi xác định là cùng một thời gian? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Xác định. Trần Trường Vân gật đầu nói, là tại 10 giờ 8 điểm, những học sinh này không hề có điểm báo trước thì biến thành dạng này. Lập tức đem hôn mê hài tử đưa đến phòng học xếp theo hình bậc thang. Lâm Thành Phi nói, ta trước xem bọn hắn thể nội là tình huống gì. Vâng. Trần Trường Vân đáp ứng một tiếng, quay người nhanh chóng đi an bài sự kiện này. Không quá lâu sau, phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong thì có 113 một học sinh nằm trên mặt đất. Trên mặt đất phủ lên thật dày chăn mền. Theo bọn họ sắc mặt cùng hô hấp, bọn họ còn thật không giống hôn mê, giống như là ngủ. Đương nhiên, ra loại chuyện này, trường học phương diện không có khả năng không thông báo thân nhân. Mấy trăm gia trưởng lúc này đã hò hét ầm ĩ tụ tập tại phòng học xếp theo hình bậc thang bên ngoài. Lại là nóng lòng lại là phẫn nộ. Chính mình hài tử trong trường học đột nhiên ra chuyện, bọn họ không có lý do không phẫn nộ. Nếu quả thật cứu không đến, chỉ sợ bọn họ mang ra trường học tâm tư đều có. Lâm Thành Phi yên tĩnh nhìn lấy nằm trên mặt đất những học sinh này. Nhỏ đến năm nhất, lớn đến năm lớp 6. Tuổi tác không giống nhau, lớp học khác biệt. Những người này đồng thời xuất hiện loại bệnh trạng này, tất nhiên là sau lưng có người thầm hạ độc thủ. Lâm Thành Phi cước bộ khẽ nhúc nhích, đi vào một cái nhìn qua nhỏ tuổi nhất nữ học sinh trước mặt. Thân thủ tại nàng mạch đập phía trên dựng một chút, vẻn vẹn chỉ là một chút. Lâm Thành Phi tay thì như giật điện tách ra. Sau đó, hắn nhìn về phía người kế tiếp, đồng dạng cũng là vừa chạm liền tách ra. Trần Trường Vân ở một bên nhìn lấy, Quách Dịch Thiên cũng thủ ở bên cạnh, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái này kỳ quái động tác, trong lòng buồn bực không thôi. Sư phụ trước kia cho người ta xem bệnh, đều là liếc một chút cũng có thể thấy được chứng bệnh. Lần này, chủ động thân thủ mò mạch đã đầy đủ long trọng. Thế nhưng là, vì cái gì buông tay ra thời điểm, giống như đối diện học sinh là hồng thủy mãnh thú. Hơn 101 học sinh, Lâm Thành Phi cũng chỉ là dùng hơn một phút đồng hồ. Hừ, Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng, trong mắt lạnh ý dày đặc. Quách Dịch Thiên vội vàng hỏi, sư phụ, là chuyện gì xảy ra a? Những học sinh này, ngày bình thường thành tích, có phải hay không trong trường học tối cao cấp? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Trần Trường Vân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nói ra, không tệ, những học sinh này đều rất thông minh, mà lại hiếu học, bao nhiêu tháng công phu, đã quen đường thi tống từ, đều là hạt giống tốt, bọn họ đã bắt đầu học thư sinh kinh hồng ý. Lâm Thành Phi hỏi, vâng, Quách Dịch Thiên đáp, không chỉ có như thế, bọn họ có người, thậm chí đã tu luyện ra chân khí. Cơ hồ mỗi người đều là trọng điểm bồi dưỡng hạt giống tốt. Không phải có người, mà chính là toàn bộ. Lâm Thành Phi quát lạnh nói, bọn họ ăn cái gì nhiễu loạn chân khí đổ vật. Lúc thời điểm tu luyện chân khí không bị khống chế, tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. A, tẩu hỏa nhập ma, Quách Dịch Thiên cả kinh nói, tại sao có thể như vậy? Lâm Thành Phi không có trả lời, chỉ là bàn giao nói, lập tức triệu tập tất cả lão sư, lấy ra tất cả thành tích học tập tốt, đồng thời đã bắt đầu học tập thư sinh kinh hồng ý học sinh. Đưa tới nơi này, vâng, Trần Trường Vân cùng Quách Dịch Thiên cùng nhau nên một tiếng. chờ bọn hắn ra phòng học xếp theo hình bậc thang, toàn bộ trường học cũng bắt đầu biến huyên náo lên. Cũng không lâu lắm, lại có 400 người đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang. 401 học sinh xem ra tinh thần sáng láng, không có bất kỳ cái gì dị dạng, chỉ là bọn hắn nhìn đến mặt đất nằm hơn 100 người. Trên mặt tránh qua nồng đậm hoảng sợ, bọn họ dù sao còn nhỏ, cái nào gặp qua loại tràng diện này, còn tưởng rằng những thứ này đồng học đều đã chết đâu. Gan nhỏ một chút, thậm chí đi đứng cũng bắt đầu như nhũn ra, đi bộ run lên, lung la lung lay, nhìn qua ngược lại là có mấy phần đáng yêu. Các bạn học, mọi người tốt, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta là hiệu trưởng Lâm Thành Phi, chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết ta. Các bạn học nháy mắt nhìn lấy hắn, không biết hắn muốn làm gì. Lâm Thành Phi nói tiếp, hôm nay đem tất cả gọi đến nơi đây, cũng không có hắn ý tứ, chỉ là muốn cho các vị đồng học kiểm tra một chút thân thể. Ta gọi đến đồng học, có thể đến trước mặt ta. Lưu Vũ Đồng, Lâm Thành Phi hô một cái tên, lập tức có một cái tiểu nữ hài sợ hãi đi lên trước, kêu một tiếng, Lâm hiệu trưởng. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ôn hòa hỏi, ở trường học cảm giác thế nào? Rất tốt, tiểu nữ hài giòn tiếng nói, ta rất có hứng thú, mà lại học đồ vật cũng đều rất có ý tứ. Có hay không bắt đầu tu luyện? Bắt đầu. Vậy ngươi gần nhất có cảm giác hay không? Một cỗ ủ ấm cảm giác trong thân thể du động, Lâm Thành Phi lại hỏi. Tiểu nữ hài nhắm mắt lại, nghiêm túc ngẫm lại, sau đó lắc đầu đáp, không có nha. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu nói, đưa tay ra để ta xem một chút. Tiểu nữ hài có chút sợ hãi, có thể vẫn nhu thuận đưa tay ra. Lâm Thành Phi tại cổ tay nàng phía trên dựng một chút, lập tức buông ra, cười nói, tốt, không có việc gì, người trước tiên có thể trở về. Tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy rất là kỳ lạ, nhưng vẫn là lập tức quay người trở lại trong đội ngũ. Triệu Tiểu Tuyền, Lâm Thành Phi lại gọi một cái tên, một cái 12-13 tuổi nữ hài đi tới, cơ hồ cùng phía trước cô bé kia một dạng. Lâm Thành Phi hỏi mấy vấn đề, tại cổ tay nàng phía trên dựng một chút, sau đó để cho nàng trở lại trong đội ngũ. Cái này đến cái khác, Lâm Thành Phi tốc độ rất nhanh, thế nhưng là học sinh thực sự quá nhiều, mãi cho đến buổi chiều giữa trưa, hắn mới xem như cật hỏi xong mỗi một cái học sinh. Quách Dịch Thiên có chút lo lắng hỏi, sư phụ. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ngay lập tức đi phòng y tế, đem phòng y tế tất cả mọi người khống chế lại. A, Trần Trường Vân kinh hãi, sự kiện này cùng phòng y tế có quan hệ. Lâm Thành Phi gật đầu nói, những học sinh này thể nội đều tiêm vào một loại kỳ quái dược vật, những dược vật này trong bình thường tiêm phục tại học sinh thể nội cũng không có bao nhiêu nguy hại, nhưng là chỉ cần học sinh tu luyện ra chân khí, dược vật liền sẽ nhiễu loạn học sinh tu hành. Học sinh tuổi tác còn nhỏ, ý chí không kiên định, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bọn này cầm thú, Trần Trường Vân nghiến răng nghiến lợi mắng. Ngài yên tâm, ta cái này đi phòng y tế, cam đoan để bọn hắn một cái đều trốn không. Nói xong, hắn quay người nhanh chân lần nữa rời đi phòng học xếp theo hình bậc thang, thẳng đến phòng y tế mà đi. Quách Dịch Thiên thì là tiếp cận tới hỏi, sư phụ, những thứ này đã tẩu hỏa nhập ma học sinh sẽ như thế nào? Ta đã giúp bọn hắn sắp xếp như ý chân khí, tạm thời không có trở ngại. Lâm Thành Phi nhẹ nói, thì liền cái kia chút không có tu luyện ra chân khí học sinh, ta cũng vì bọn họ dọn dẹp một chút thân thể. Quách Dịch Thiên thở phào, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sẽ không xảy ra chuyện liền tốt, cái nào đơn giản như vậy? Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.